Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 tác phẩm truyện hình sự Lưới Trời Lồng Lộng của tác giả Hoàng Huệ Thu. Ngày hôm qua chúng ta đã được làm quen với một nhân vật tên là Tạo Quân, với bản tính rất là tiểu nhân và cơ hội. Thì chúng ta không biết rằng là trong tương lai anh ta sẽ còn làm ra những tội lỗi gì nữa. Và trong tập 2 chúng ta cùng với Đình Duy theo dõi tiếp hành trình của nhân vật Tạo Quân sẽ ra sao. Nghèo chỉ mong no ấm, đã no ấm tất mong giàu có. Làm giàu ai chẳng muốn, muốn giàu nhanh phải dám mạo hiểm. Tạo Quân lôi kéo cả vợ chồng Sùng A Dính vào con đường phi thương bất phú. Hắn kể cảnh cảm động hào hùng. Hai đứa mày biết đấy, bộ đội tao khổ lắm. Chính phủ chỉ chu cấp ăn mặc cho bộ đội, mà ăn đói mặc rách chưa được no lành cho cam. Ấy, súng đạn đánh giặc còn chẳng đủ nói gì đến ăn mặc. Giặc dùng toàn tàu bay, đại bác, quân ta thì giặt thứ vũ khí thải đi của chúng. Vậy mà quân ta vẫn đánh chúng đến nơi đến chốn. Nghĩ chỉ thêm xót xa. Bụng đói thì chân phải bò, quân ta phải tìm cách tự cải thiện. Ngoài công việc tiếp phẩm, tiểu đoàn còn ra cho Tạo Quân làm kinh tế cho tiểu đoàn. Hai đứa mày chung sức với tao, tức là đang giúp bộ đội, giúp kháng chiến. Lời nói gian manh kích thích lòng hăng hái của cả vợ chồng thật thà, Tạo Quân rào rậu. Làm kinh tế riêng là làm việc không được chính phủ cho phép, bởi vậy hai đứa chúng mày không được nói năng tùy tiện. A Nhìn không hiểu nên hỏi, nói năng tùy tiện là thế nào? Tạo Quân nói rõ đi. Tạo Quân giải thích, làm cái việc không được chính phủ cho phép, tức là giống như buôn lậu, chỉ có khác là ta buôn lậu cho tiểu đoàn. Vì vậy hai đứa mày đi lại mua bán, nói năng đều phải kín đáo. Cặp vợ chồng chất phác tin lời anh bộ đội tiếp phẩm, họ gật đầu. Chúng tao hiểu rồi. Tạo Quân dặn thêm, nếu chúng mày bị bắt giữ thì chớ khai làm kinh tế cho bộ đội, như vậy ban chỉ huy mới có thể lựa cách can thiệp đòi người về. A Nhìn vợ A Dính là người đàn bà tháo vát nên xuôi ngược được việc hơn chồng. A Nhìn không những một mình leo trèo lên tận Tây Trang, lên Lai Châu, sang cả Nghĩa Lộ, bên Yên Bái, mà còn rong rồi xuống tận Phú Thọ, Thái Nguyên. Cả hai vợ chồng đều quen đường đất, quen các ông bà chủ có nguồn thuốc phiện hùng hậu nên chuyến nào cũng xuôi lọt. Tổng kết lại, vợ chồng Sùng A Dính đã vận chuyển tiêu thụ cho Tạo Quân hàng tạ thuốc phiện. Thì ra làm giàu nhờ vào sức người cũng không khó, miễn là biết tính toán, biết tung tiền đúng lúc đúng chỗ. Bộ đội làm kinh tế phát lương đều đặn cho vợ chồng A Dính, thỉnh thoảng lại đưa tiền thưởng của ban chỉ huy tiểu đoàn cho họ. Tiền thưởng nhiều hơn tiền lương nên hai vợ chồng Sùng A Dính phấn khởi lắm. A Nhìn tin tưởng sự đóng góp của mình đáng được tưởng lệ hơn nữa nên ướm hỏi. Ban chỉ huy nhận vợ chồng A Nhìn vào tiểu đoàn chứ? Tạo Quân đáp phứa, thì hai đứa mày đang là chiến sĩ tiểu đoàn đấy. Bà mẹ A Dính cũng phấn khởi, bà bảo Tạo Quân, hai vợ chồng A Dính được làm bộ đội mà vẫn như ở nhà, tao chịu ơn cái bụng Tạo Quân nhiều lắm. Vợ chồng Sùng A Dính thấu triệt tinh thần cảnh giác của anh bộ đội tiếp phẩm làm kinh tế hơn cả người chỉ đạo họ. Một hôm A Nhìn nói, muốn an toàn thì mọi thứ đều phải giữ kín, nhưng mùi thuốc phiện thì không giữ kín được. Sùng A Dính chớp lời vợ, đúng đây Tạo Quân ạ. Hôm ta đeo ba lô thuốc phiện ngồi đò qua sông Đà sang Phương Lâm giao cho lão Hoạt, đang nói chuyện đông chuyện tây, bỗng có người kêu lên, quái, sao có mùi hăng hắc ngay ngái. Họ nhích mũi đánh hơi, may mà thuyền đã cập bến, mọi người tranh nhau lên bờ, chẳng ai quan tâm tới cái mùi hăng hắc ngay ngái ở đâu bay ra. A Nhìn đã tích lũy đôi chút kinh nghiệm vận chuyển thuốc phiện nên góp ý kiến. Có lần A Nhìn nghe người đi đường kháo nhau ủ thuốc phiện trong chè hay vùi trong than đều làm hết mùi hắc với ngái. Tạo Quân làm thử nghiệm cả hai phương pháp nhưng chẳng ăn thua. Hắn vặc bừa, cái mùi quái quỷ, khó trị thế không biết. Tạo Quân gặp các đại gia để dò hỏi kinh nghiệm. Một người mách nước, dùng da trâu bò tươi mà bọc. Vợ chồng Sùng A Dính sốt sắng thử nghiệm, kết quả không ra sao. Sùng A Dính xua tay chối, không chịu tiếp tục mang hàng theo phương pháp ấy. Thối quá, không phải kỵ mùi mà là mùi da thối quá, ghê quá. A Nhìn không may mắn như chồng, chị bị ám mùi đến phát ốm. Mấy ngày trời tha lôi cái thứ mùi khủng khiếp bên mình, sợ hơn sợ xác cóc chết giữa mà vẫn phải vật bất ly thân. Làm kinh tế cho tiểu đoàn mà thất thoát thì lỗi nặng lắm. Vì cố gắng bảo vệ nguồn cải thiện cho đồng đội mà chị ốm mấy ngày liền, lúc nào cũng bị cái thứ mùi buồn nôn đó ám ảnh. Một hôm Sùng A Dính sang Văn Trấn về, hí hửng khoe với vợ. Dính tìm được cách trị rồi vớ. A Nhìn chưa hiểu ra ý chồng, chỉ ngước cặp mắt tròn xoe, đen nháy nháy nhìn. Sùng A Dánh yêu vợ lắm, lại cùng vợ làm bộ đội, làm kinh tế cho bộ đội, giúp bộ đội hết khổ cực nên càng yêu quý vợ hơn. Chuyện gì A Nhìn cũng giỏi, thì chuyện che mắt người là A Nhìn không giỏi. A Nhìn hiểu ra, thì chồng nói cho A Nhìn biết đi. Sùng A Dánh kể như liệt kê danh sách. Mẹo này do bà Sao Mây trên Nghĩa Lộ truyền cho ông Bên Văn Trấn, ông Bên Văn Trấn bảo ta. A Nhìn nguyết một cái cắt ngang lời chồng. Sao mà nói dài thế? Chẳng nhớ bộ đội tiếp phẩm vào bộ đội không ưa nghe nói dài. Sùng A Dính lật đật vào chuyện, cắt lá chuối về hơ vào lửa cho tái, để nguội cho dùng gói thuốc phiện, bọc ba lần như thế thì chẳng khác mang cơm nguội bên mình. A Nhìn thụi ngực chồng mà reo, có thế mà nghĩ không ra, chúng ta đốt vớ. Quả nhiên mắc mớ gì chưa biết, thì chỉ thấy khó, khó quá chừng, khi biết mới nhận ra sao nó dễ dàng đơn giản quá vậy. Nhưng, đi đêm lá mắt có ngày gặp ma, phương pháp chỉ được coi là tốt khi nó giúp giải quyết mọi công việc tốt. Sùng A Dính lại bị công an chống buôn lậu bắt cùng 10 cân thuốc phiện bọc bằng lá chuối, mới trông như những chiếc bánh trưng. Sùng A Dính thực hiện lời bộ đội tiếp phẩm dặn một mực chỉ khai mang thuốc cho một người lạ mặt. Cán bộ thẩm vấn hỏi, nếu gặp người lạ ấy anh còn nhớ không? Sùng A Dính đáp, nhớ, tao nhớ. Anh cán bộ thẩm vấn, gặp hắn ở chỗ đông hoặc vắng anh có dám cùng chúng tôi bắt hắn không? Sùng A Dính chịu ảnh hưởng tính cách của anh bộ đội tiếp phẩm, một hai thề sống thề chết. Tao dám, tao thề tao. Chỗ lội cắm trông chẳng khác đường vòng rác gai. Tạ Quân đã làm cái việc cắm trông rác gai vào lòng anh thanh niên miền núi vốn chân chất thật thà ấy. Vợ chồng Sùng A Dính đã làm giàu cho hắn. Khi họ gặp nạn, hắn bảo vệ thế nào? Không hành vi ứng xử nào đê tiện bằng. A Nhìn tất tả đi tìm anh bộ đội tiếp phẩm báo tin. Cái bộ đội của Tạ Quân bị bắt. Tạ Quân ngắt lời. Hàng thì sao? Trong lúc vội vã, anh nhìn chẳng kịp phân biệt bộ đội tiếp phẩm, chỉ quan tâm tới hàng, chẳng quan tâm tới người, chị đáp. Ba bánh thuốc viện cũng bị giữ. Tạ Quân nổi gai ốc ở trong lòng, hắn lo cái sầy nầy cái chết ngập cả nút. Hắn ướm hỏi. Này A Nhìn, chẳng biết cái lời tôi dặn Sùng A Dính có nhớ không? A Nhìn tròn xoe mắt nhớ nhác hỏi. Dặn gì? Khi biết hàm ý của anh bộ đội tiếp phẩm, cô Xuân Nữ chất phác nói tiếp. À, chồng A Nhìn không khai đâu. Bộ đội tiếp phẩm dặn như thế nào, chồng A Nhìn nói như thế. Nếu là A Nhìn thì A Nhìn cũng một bực ấy thôi. Tạ Quân phát nhanh một kế hoạch tám đuôi. Nếu Sùng A Dính làm đúng như lời Tạ Quân dặn thì chẳng có gì đáng ngại. Trước mắt Tạ Quân đến chuộc người về. Công an không nghe, Tạ Quân đề nghị ban chỉ huy can thiệp đòi đội viên về. A Nhìn lo lắm. Những người mang thuốc phiện đều bị dẫn giải vào nhà tù, nhưng họ là những kẻ đi buôn vì bản thân mình. Sùng A Dính làm kinh tế cho tiểu đoàn kia mà. Chị Dục, anh Tạ Quân đi ngay đi. Ở tù khổ lắm, đừng để chồng A Nhìn ngồi lâu trong tù. Tạ Quân im lặng chỉ nhìn A Nhìn ra chiều suy nghĩ. A Nhìn đang như lửa cháy dưới chân, sốt ráng hỏi. Bộ đội tiếp phẩm chẳng chịu đi, còn đắn đo gì vậy? Tạ Quân biến báo. Tao đang nghĩ ốm thì phải uống thuốc hoặc cúng, uống thuốc thì phải lên rừng hái đá, cúng thì phải mổ lợn giết gà. Tao đi tay không có dẫn được chồng A Nhìn về không? A Nhìn dục. Vậy nên đi ngay đi vơ. Tạ Quân làm ra bộ mặt đưa đám. Tao làm kinh tế cho tiểu đoàn được bao nhiêu tiền nộp tiểu đoàn bấy nhiêu tiền, bây giờ cần thì không có. A Nhìn sốt sắng. Bộ đội tiếp phẩm đừng lo, tao có bạc xòe, có tiền giấy, có. Tạ Quân xử sự như bất cứ kẻ vô tư nào. Soạn cho tao đi, có bao nhiêu bỏ ra cả. Đưa được người về, tao lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Phí tổn chuộc người này tao là ban chỉ huy tiểu đoàn, thanh toán trả vợ chồng A Nhìn. A Nhìn nhất nhất nghe theo, chị tất bật thu vén bạc xòe, tiền giấy, gói thành một gói cho vào đẫy khoác đầy lên vai anh bộ đội tiếp phẩm, dục như dục tà. Anh Đạo Quân nhanh chân lên, A Nhìn thương chồng lắm, muốn khóc lắm rồi đấy. Tất nhiên tên lưu manh cũng giả vờ chân năm tay mười hối hả chuẩn bị hành trang. Ra đường số 6, Đạo Quân mải miết dài bước, tới rừng bản him hắn tạt vào rừng, tìm chỗ vắng vẻ ngồi tạt xuống gốc cây, vừa lật đật tháo nút buộc đẫy vừa thốt ra lời. Con bé dễ dụ thế không biết. Hắn run lên vì số bạc xòe, tiền mặt, có cả nhẫn hoa, dây chuyền bằng vàng. Dân thiểu số sao lại tích vàng? Hắn đi lại nhiều nên cô nàng đua đòi theo con gái kinh rồi. Sao nhiều thế này? Chắc cô nàng huy động cả vốn liếng, vốn riêng của mẹ chồng. Họ muốn chuộc chồng con nên chẳng tiếc tiền bạc. Phải đến 100.000 chứ chẳng ít. Tạ Quân thở hắt ra mà cứ như hắn cất vang tiếng cười khoái trá. Ha ha ha. Hắn chia thành hai gói, gói vàng bạc và gói tiền mặt, nhét tất cả xuống đáy ba lô con cóc. Hắn đứng dậy vươn vai, nhấc ba lô khoác lên, rộng rộng vai mấy cái cho ổn định tư thế đeo ba lô. Hắn làm một mạch. Khi bắt xe, khi đi bộ, khi ngồi, đò dọc, về thẳng Sơn Tây. Từ đó hắn không dám bén mảng lên Tây Bắc, mặc vợ chồng Sùng A Dính ra sao thì ra. Người thân duy nhất có trên đời này của Tào Quân là Thu, cô vợ với năm gian nhà nghiễm nhiên trở thành hang ổ của con sói tham lam. Với dân làng, hắn là quân nhân được nghỉ phép về thăm vợ sau 9 năm gian khổ. Dựa vào danh nghĩa ấy thì hắn không thể nằm lì ở nhà, hắn lại đeo xà cột ra đi. Tào Quân lang thang lên tận Thanh Sơn, tạt vào quán nước bên đường, gặp anh dân quân ngang lưng đeo hai quả lựu đạn. Thế là bộ đội xà cột, dân quân mã tấu tay bắt mặt mừng. Hồi này, tuy hòa bình nhưng không khí kháng chiến, người người giúp đỡ đùm bọc nhau vẫn còn bao trùm khắp nơi. Vẫn sống sờ sờ sau 9 năm bom đạn, thử hỏi còn gì vui hơn. Tào Quân liếc nhanh mấy quả lựu đạn chợt nổi ý định ngông cuồng. Hắn mặc bao thuốc lá cầm thủy, sời lời mời anh đồng chí đứng chung trong một chiến hào, lại gọi cả đĩa kẹo lạc để chiêu đãi bạn mới. Anh dân quân xoa tay hề hà. Từ nơi khói lửa còn sống bước ra, cứ như được cha mẹ đẻ khai sinh lần thứ hai. Anh dân quân nèo kéo anh bộ đội rộng rãi về nhà mình, giục vợ giết gà làm cơm để đáp lễ điếu cầm thủy và mấy chiếc kẹo. Ăn của người miếng trầu, trả người buồng cau là đạo lý ở đời. Tào Quân không đếm xỉa đến đạo lý công bằng mà quan tâm đến quả lựu đạn. Hắn đã cuỗm được quả lựu đạn giấu trong bồ đài, vừa nhét quả lựu đạn vào xà cột, tên trộm vừa tự hỏi. Vũ khí trên cấp cho để đánh giặc giữ làng, cớ sao lại giấu kín trong bồ đài? Hẳn quả lựu đạn cũng luân chuyển theo con đường bất minh. Gã liều manh suy đoán đúng, anh chàng dân quân thừa dịp sổ sách của xã đội nhập nhèm liền ỉm luôn một quả làm của riêng, chờ dịp mang ra sông ném cá. Khách lên đường một ngày, chủ nhà mới phát hiện mất trộm quả lựu đạn. Mất mà không dám kêu, kêu thì khốn, đành ngậm miệng cho êm chuyện. Tào Quân ra bờ sông Ba Thá, tháo xà cột đặt bên cạnh, ngồi dãi thẻ hút thuốc, ngắm xoáy nước xoay tròn ngay cạnh bờ sông. Chỗ đó hẳn là có nhiều cá bị cuốn vào. Máu tham nổi lên, tính tinh nghịch bất trị trỗi dậy. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Chẳng biết, chẳng thể biết ngọn ngành thế lực nào thúc đẩy hắn đến hành động dại dột. Hắn mở chốt, bật mỏ vịt lựu đạn, lúi húi cúi xuống lựa tư thế để thả quả lựu đạn vào giữa xoáy nước. Vào giữa xoáy nước thế mới mà các cô cá cậu cá cứ là nối đuôi nhau bay lên. Gã bẩm trận ngu dốt chưa kịp nghĩ tiếp thì lựu đạn đã nổ. May hơi lựu đạn đẩy hắn ngã ngửa, chưa ngã sấp thì rồi đời với ông Hà Bá. Nghe tiếng lựu đạn nổ, dân quân Hòa và dân quân Dược chạy tới, thấy một người nằm bất động trong vũng máu. Dược hỏi Hòa: "Chết rồi à bác?" Hòa có chuyên môn nên ngồi xuống kiểm tra lại, ngực vẫn phập phồng, mũi vẫn thở. Anh thông báo: "Chưa chết." Anh vẫy tay dục: "Chú vào nhà dân mượn cáng khiêng gấp đến nhà thương, may còn cứu kịp." Thằng quái có sức sinh tồn mãnh liệt, nát bươm một cánh tay, thủng một con mắt, đầu và mắt bị rách nhiều chỗ, máu mất khá nhiều. Thế mà chỉ hơn một tháng, mọi vết thương đều lành, sức khỏe cũng hồi phục. Chỉ tiếc mất cái xà cột, hắn chẳng bận tâm bị mất mấy trăm bạc còm, mà chỉ tiếc tờ giấy giới thiệu của tiểu đoàn 75. Hắn chép miệng coi như chuyện đã rồi. Mất lá bùa hộ mệnh cũng chẳng chết ai, ở đời có cả ngàn cách xoay. Tào Quân về với Thu trong tư thế hùng dũng, coi khinh mọi sự đời. Thu thấy chồng cụt tay chột mắt, sẹo chẳng chịt ở đầu và nách, cứ há mồm trợn mắt, tay run rẩy bám vào cánh cửa chẳng nói lên lời, cũng chẳng biết ứng xử như thế nào. Tào Quân phẩy cánh tay còn lại một cách vớt đăng lê. Đi tiểu phỉ bị thương, hề gì, làm lính là chấp nhận đối đầu với chết chóc thương tật, còn người là may rồi. Bị thương trong hòa bình là đau lắm đấy, nhưng cũng tăng thêm phần vinh dự, cũng là các anh ấy vì cuộc sống yên lành của dân mà mang thương tật. Thu có thêm vinh hạnh là vợ một thương binh. Dư luận xã hội thúc đẩy khiến Tào Quân này suy nghĩ đồ kinh doanh thương tật của mình. Hắn đeo cặp kính đen to bự để che hốc mắt sâu hoắm khó coi, đến cơ sở sản xuất dụng cụ phục hồi chức năng của sở thương binh đặt làm cánh tay giả. Tên lưu manh khoác dáng dấp của một thương binh, bộ dạng này cánh tay này quá giang buôn lậu. Chỉ có nhất là thương binh thì có giá lắm, nhà nước có chính sách ưu đãi mà xã hội chẳng bỏ qua dịp có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với những người con anh hùng. Nhờ mã thương binh, hắn đi chót lọt 10 vụ thuốc phiện. Khi trở thành triệu phú, hắn đoạn tuyệt con đường thuốc phiện, hành quân vào Hà Nội để thực hiện con đường ước mơ nhà đầu xe hơi tùa nọ. Cô vợ nhà quê hắn cứ bỏ lửng để dự phòng khi cơ nhỡ. Tào Quân quả là một tay quái, nghiệp chướng xưa nay khi bước vào vòng xoáy thuốc phiện thì cứ như ma đưa đối quỷ dẫn đường, phải dẫn tới tiếp tục sự nghiệp, hoặc chết hoặc sống vì nghiệp, không có đường thoát khác. Vậy mà hắn đã quyết tâm đùa can đảm từ giã quá khứ thuốc phiện, làm giàu dễ dàng như bẫn. Ôm ba lô tiền và vàng vào Hà Nội, Thảo Quân lang thang cả tháng mà không tìm được căn nhà nào vừa ý, ở được, buôn bán được. Hắn bí quá, mua bừa ngôi nhà số 2, phố TL. Cư hạng biết thế. Tạm an cư, phải tính đến lập nghiệp. Muốn lập nghiệp phải có ô dù bảo trợ. Thảo Quân tìm cách làm quen với anh cán bộ tầm tầm bậc trung, làm việc trong bộ thương binh xã hội. Một anh thèm tiền, hau háu nhìn tiền như chó sói ngó thỏ non. Loại này thiếu giống, có mà thúng đựng đấu đăng. Anh cán bộ thoái hóa gà cho Thảo Quân cách tìm vài ba người làm chứng, cũng toàn loại bộ đội giả hiệu. Chẳng bao lâu, một nhiều vàng trong ba lô quán đánh đổi được một thẻ thương binh chính hiệu, cánh tay giả, mắt trột, sẹo chằng chịt và cả cái thẻ thương binh biến một tên lưu manh thành một anh thương binh. 3. Bành trướng. Ngày ngày Thảo Quân lang thang khắp phố phường, quyết trõm bằng được một địa điểm làm ăn nhất bán vạn lợi. Hắn chấm ngôi nhà số 5, phố TD. Đấy là xưởng dệt khăn mặt khăn len do Ngô Phương làm chủ. Thảo Quân tự nhủ, đã ra tay, phải chắc thắng. Thế là hắn mở chiến dịch điều tra nhân thân đối tượng. Ngô Phương là hạng người nào, có thể ra đòn lừa gạt được không? Lý lịch nạn nhân bày ra. Năm 1948, khói lửa chiến tranh thiêu cháy nhiều làng mạc, thị xã Hà Đông nằm sâu trong vùng địch kiểm soát. Hàng ngày chứng kiến cảnh lính Lê Dương trắng trận cướp của giết người, quê hương mất chủ quyền, người dân bình thường chẳng còn ý nghĩa gì, khí thế tổ quốc lâm nguy, thất phu hữu trách, đã thúc giục nhiều thanh niên sống trong địch hậu, tham gia đội quân bí mật đánh Pháp. Trai tráng làng Văn Khê, Hà Đông hiện nhiên nằm trong số đó. Ngô Bình, em trai Ngô Phương là người đầu tiên xin vào đội biệt động thị xã. Một đêm Ngô Bình nói với Ngô Phương giọng thiếu tự nhiên. Em xin phép anh chị. Thấy em lưỡng lự, Ngô Phương dục. Anh em là khúc ruột trên, khúc ruột dưới. Có chuyện gì chú cứ nói. Ngô Bình thương anh, lấy phải bà vợ hơn chồng những 12 tuổi. Đã thế chị quá đần, không biết làm ăn, ra môn ra khoai. Sinh 6 bận, chết 5. Đứa sống thì quạt quẹo, thiểu năng trí tuệ. Vì vậy anh phải thường xuyên giúp đỡ anh trai để dựng vực một gia đình. Mặt kinh tế Ngô Phương không khổ, trái lại mặt tinh thần thì khổ quá. Vợ ấy, con ấy thì nhờ và chi được. Mọi việc làm ăn sinh lợi do Ngô Phương gánh vác và Ngô Bình phụ thêm. Ngô Bình vẫn úp úp mờ mờ. Em, chẳng ai đỡ anh. Ngô Phương là người rụt rè, nhút nhát. Mà cũng nổi cáu lên. Anh có còn là anh em với chú không? Chợt nghĩ, nói năng nặng lời như vậy là hơi quá. Anh dằn giọng, dục. Vậy thì chú cứ nói thẳng ra xem nào. Ngô Bình vẫn giấu không cho anh trai biết mình là đội viên đội biệt động thị xã. Ấy là muốn giữ bí mật thân phận. Bây giờ anh muốn đi thoát ly, ra vùng tự do, vào vệ quốc quân. Hoàn cảnh này không cần giữ bí mật. Nhưng tội một nỗi Ngô Phương chỉ chăm chăm làm ăn sinh lợi thôi. Ngoài ra thiên hạ lo việc thiên hạ. Bỗng dưng đề cập chuyện đi vác tù bà hàng tổng đối với một người mũ ni che tai không phải dễ. Tuy vậy vẫn phải nói. Nửa đêm nay em cùng mấy đứa bạn trốn ra vùng tự do, xin bảo vệ quốc quân, em đến chào anh chị. Sắc mặt Ngô Phương thay đổi từ đỏ sang tái mét. Anh là hạng cầu an, dao động, điển hình. Thế giới của anh nằm gọn trong bức hàng rào ngăn cách giữa nhà mình với láng giềng. Tôi không phạm tới anh cũng không nên động đến tôi. Chúng ta đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở. Anh nói ú ớ như mắc nghẹn. Ôi, khói lửa súng đạn, vạn phần nguy hiểm. Ngô Phương thương em trai nhưng chẳng thể nào giữ em sống trong yên ổn. Chú ấy quyết một mực, trói sao được cánh chim bằng. Phương mở tủ lấy cho em mấy trăm đồng đông dương, nhưng Bình không nhận. Ăn mặc của em đã có bộ đội lo, anh chị ở nhà cần hơn. Ngô Bình đi, Phương nhớ lắm. Mấy tháng trời lúc nào cũng thấy như thiếu thứ gì. Một thời gian dài Ngô Phương bặt tin người em trai. Một hôm chị thông hàng xóm, đi Hà Nội cất hàng về, tất tả chạy sang báo tin dữ. Pháp bắt chú Bình nhà mình rồi, trói quật quánh tay ra sau, rong qua mốt hàng đậu. Ngô Phương nghe tin dữ đờ đẫn như kẻ mất hồn. Khi đã trấn tĩnh, anh thu vén tiền nong mang ra Hà Nội, tìm cách cứu em. Ngô Phương đến hết công sở này, đến đồn binh khác. Tin tức về Bình không có, nhưng anh phát hiện cuộc sống thanh bình ở Hà Nội. Chẳng bù cho Hà Đông, ngày nhốn nháo đằng ngày, đêm ầm ĩ đằng đêm. Hôm phát hiện mình bị Pháp bắn chết, Ngô Phương ra bờ hồ Hoàn Kiếm ngồi bệt xuống bệ hồ, ôm mặt khóc hu hu. Khóc thỏa, Phương đứng dậy, lững thững đi quanh hồ. Cái chết của em trai khiến anh nghĩ đến cảnh ngàn cân treo sợi tóc ở quê nhà. Phương quyết định phải chuyển ra Hà Nội sinh sống. Tuy quyết tâm là vậy, mà Phương đắn đo, nhìn xuôi ngó ngược mãi mới biến quyết tâm thành hiện thực. Buổi đầu do nôn nóng và túi tiền chỉ có hạn, Phương mua ngôi nhà cấp 4 ở phố Hàng Vôi. Vài năm sau, xin được chân coi kho sơn, Phương chuyển tới phố Khâm Thiên cho tiện đi về. Hòa bình lầm lại, Phương tính chuyện kinh doanh nên chuyển đến phố Nguyễn Phú Thứ. Ở một thời gian mới phát hiện ra cơ ngơi Phạm Phú Thứ không thể sinh lời. Đầu năm 1955, Phương tìm được ngôi nhà 2 tầng số 5 phố TD phù hợp với dự định của mình. Mua được ngôi nhà, Phương mở cơ sở dệt, trở thành ông chủ xưởng sản xuất khăn các loại. Xưởng dệt tư nhân tồn tại tới ngày chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiếp quản thủ đô. Xưởng dệt không teo tóp nhưng cũng không phát triển. Chế độ mới, chính sách mới đã kiểm chân bước tiến mới của nó. Phương muốn tích lũy. Phương châm sống của anh là tích lũy. Không có triển vọng tích lũy, hiển nhiên anh phải xoay sở, chọn đường đi mới. Tào Quân vỗ tay reo. Tao tóm được thóp thằng này rồi. Chẳng khác gì thần chiến tranh phát hiện ra gót chân trần tục của A Sinh. Tào Quân đóng bộ thương binh, tay giả kính đen, ngực trương huy hiệu thương binh, ung dung đến nhà Ngô Phương. Là thương binh thì dĩ nhiên là bộ đội sống trong vùng tự do. Ở vùng tự do không bị o ép, hẳn hiểu biết rộng, đi đây đó nhiều, quan chiêm được mọi chuyện. Chỉ riêng tâm trạng ấy thôi cũng thúc đẩy chủ nhà vồn vã tiếp đãi khách. Nhưng muốn biết khách đến nhà mình có mục đích gì thì ngắc ngứ không nói ra lời. Tào Quân mở đầu cuộc tấn công. Từ hậu phương về tiếp quản thủ đô, cái gì tôi cũng thấy lạ. Riêng cái lối sống nhà ai biết nhà ấy là lạ nhất. Ở hậu phương không chấp nhận lối sống kín cổng cao tường. Ngô Phương đưa đón chuyện. À, vâng, quả có thế. Trong thành phố nhà nào biết nhà ấy, có khi là hàng xóm của nhau hàng năm trời mà chẳng biết tên nhau, có mấy con, phương tiện sinh sống như thế nào. Tào Quân chấp thời cơ nổ súng liền. Hậu phương thì vui lắm, sống chết có nhau, cày cấy có nhau, nhất là phong trào cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ, phú nông. Cứ như cả làng mở hội, cả huyện mở hội, cả tỉnh mở hội, ngày tưng bừng, đêm dậm dịch tới khuya. Trạm nói Ngô Phương dò hỏi. Thưa quý anh, thế nào thì bị đấu tố thế nào? Tào Quân làm ra vẻ quan trọng. Bóc lột người, làm tay sai cho giặc thì bị điệu ra sân làng cho cả làng vạch tội kết án. Ngô Phương cảm thấy muốn thu mình nho nhỏ. Ôi, đến vậy kìa, làm tay sai thì đành nhẽ chứ. Tào Quân ngắt lời. Tôi hiểu ý ông. Hắn cho rằng chỉ bán nước mới có tội chứ gì. Nghĩ nông nổi thì thấy thế, chứ cứ ngẫm kỹ xem. Thử bắt cân lên mà so nặng nhẹ giữa tội cướp nước và tội cướp miếng ăn của con người. Người bóc lột người đâu có thể xem thường. Ngô Phương đỡ người, cố nén tiếng thở dài. Quý anh phân tích có lý lắm. Ngô Phương sốt sắng bảo vợ con làm cơm chiêu đãi anh thương binh sời đời, hiểu nhiều biết rộng. Từ buổi này thỉnh thoảng Tào Quân lại đào đến nhà Ngô Phương, khuếch trương cuộc chiến tranh tâm lý. Đấy là một thời gian Ngô Phương thấm thía thế nào là thời cuộc, thế nào là thể chế chính trị mới, chính sách mới. Ông ta muốn thu mình nho nhỏ, muốn biến tài sản cồng kềnh thành thứ dễ nắm, dễ cất giấu. Ngô Phương mời cơm Tào Quân. Trong lúc chén chú chén anh, chuyện đông chuyện tây vui vẻ, Phương đột ngột lánh dần vào vấn đề thiết thực. À, anh Tào Quân này, đấu tố là thế nào nhỉ? Tào Quân đoán gã tư sản đã ngấm đòn muốn tung độc chiêu hạ thủ ngay, nhưng vẫn giả vờ hờ hững chuyện đâu đâu, bận tâm làm gì? Đấu tố là thế nào, thế nào? Ngô Phương cầm đũa gắp một miếng thịt gà thật to tiếp vào bát Tào Quân, lại cầm chai rượu bật nút vừa nghiêng chai rượu vừa nói. Nghĩa là cách thức nông dân đối với địa chủ ấy mà. Tào Quân gõ đũa vào cánh tay giả, nghe đánh cốc, làm như đã hiểu ra. À, tôi hiểu ý bác rồi. Không phải là nông dân chung chung, mà là nông dân cơ bản. Ấy là tầng lớp bẩn cố. Hắn nói tiếp bằng giọng tình bơ, vô thưởng vô phạt. Bẩn cố do đội cải cách lãnh đạo kéo địa chủ ra sân đình giữa cánh đồng, lập tòa án do chính bẩn cố làm tranh án, thẩm phán hướng dẫn các bẩn cố đấu tố địa chủ. Mà bần cố là ai, ông biết không? Hôm qua còn là vợ mình, con dâu mình, hôm nay bỗng biến thành bần cố bị bóc lột. Ngô Phương phản đối với một thái độ thật thà đến ngây thơ. Sao có thể như thế? Vô lý lắm, hại nhân tâm lắm. Tào Quân xoa cẳng tay giả, nói giọng chắc như đinh đóng cột. Vậy mà thế đấy, thoạt nhìn thì thấy vô lý, nhưng phân tích sâu xa thì... Hắn ngấp ngứ rồi hạ một câu thật độc. Lý thuộc về kẻ mạnh. Nghe chuyện đấy tức anh ách, Ngô Phương lái. Quý anh nói tiếp đoạn trước đi. Tào Quân cười cười. Đấu tố, ôi chà, chỉ mặt dai trán, cam thủ lắm. Đấu tố xong, bần cố hô khẩu hiệu đà đảo, Ngô Phương ngắt lời. Vậy kia hả? Tào Quân nâng thành tình huống quan trọng. Có địa chủ chưa nghe phán quyết mới chứng kiến khí thế bẩn cố đã ngất xỉu, sợ quá mà. Ngô Phương băn khoăn háo hức hỏi, phán quyết thế nào? Tào Quân duy trì vai trò trung lập đối với cuộc đấu tố. Tôi có thể tha thì tha, tôi đáng xử bắn thì bắn ngay lập tức. Tài sản đều bị tịch thu toàn bộ chia cho bẩn cố, châu bò vàng bạc, bàn thờ bát hương, ruộng đất nhà cửa, tất tần tật. Ngô Phương tỏ vẻ bán tín bán nghi, quyết liệt đến thế kìa. Tào Quân nêu dẫn chứng cụ thể để chứng minh. Quản anh có nghe tên Nguyễn Thị Năm bao giờ chưa? Đại đoàn 308 nhờ và mụ nhiều lần đấy, nuôi cả trung đoàn có ít đâu. Nhưng cách mạng là cách mạng, công tội phân miệng rành rành. Cách mạng tinh tưởng lắm, đừng hòng lấy cái công hời hợt trước mắt để che đậy cái tội chồng chất trong quá khứ. Địa chủ Năm bị xử bắn, con trai là cán bộ cao cấp trong quân đội cũng bị bắt. Ngô Phương phát sốt trong bụng, đi sát quyền lợi hơn. Quý anh cho biết đôi chút về cải tạo công thương được không? Gã lưu manh chọn mục tiêu tấn công nên phải chịu khó tìm hiểu trang bị vũ khí cần thiết. Hắn nói như thông thạo lắm. Đấu tố địa chủ hay cải tạo công thương đều nằm trong chính sách đòi lại quyền lợi cho người nghèo. Địa chủ thì oan gia là bần cố, tư sản có đối tượng là công nhân, địa chủ có trâu bò ruộng đất, tư sản có máy móc nhà xưởng. Ngô Phương cáy quá hóa ngu, ông ta vạch áo cho người xem lưng. Quý anh có cách gì cứu tôi không? Tào Quân xuất trắng giúp bạn tâm giao. Xin nói rõ đi. Nghe xong nguồn cơn Ngô Phương kể, Tào Quân phất cảnh dương liễu Bồ Tát. Quan anh ở thế trên đe dưới búa, mọi thứ đều phải thu lại thật gọn thật nhỏ, nhưng chớ làm lộ liễu. Lộ liễu là bị quy tội phân tán tài sản. Máy có 10 thì giữ 5, bán 3, gửi phân cho thân thích 2, nhà xưởng cũng vậy. Riêng khoản nhà tôi có sáng kiến này, chẳng hiểu quan anh có chấp nhận không. Ngô Phương hớn hở đón nhận nghe ý kiến hay, mong quý anh cứ chỉ bảo. Tào Quân nói, nhà xưởng thì không thể phân tán được, nhưng vẫn có cách. Tôi có mắc thương binh nên có thể dơ lưng chịu báng giúp anh. Cái số 5 TD này anh mua bao nhiêu? 7.000 hả? Khối tiền khá lớn đấy chứ nhỉ? Không sao, cái nhà số 2 của tôi 3.000, tôi đổi nhà với anh, chênh lệch 4.000 tôi sẽ trả bằng vàng. Ngô Phương nghi ngại, làm thế có được không? Tào Quân siết chặt hơn, quan anh phải nghĩ và quyết định sớm, một khi nhà nước công bố thực hiện chính sách cải tạo công thương thì tài thánh cũng không tránh thoát. Ngô Phương vồ lấy tay Tào Quân mà siết, vài ngày sau giấy tờ đổi nhà hoàn tất, có hẳn chứng thực của ủy ban quận. Tào Quân hỏi quân sư quạt mo về giá trị pháp lý của chứng thư đổi nhà giữa hắn và Ngô Phương. Quân sư quản mò phát một câu chết người. Chứng thư đổi nhà đất được ủy ban thị thực, nhưng chưa được sở nhà đất thành phố trước bạ sang tên thì chưa có giá trị pháp lý. Tào Quân cãi cố, cuộc trao đổi được chính quyền chứng nhận kia mà. Quân sư quản mò giải thích, đây là chứng nhận của ủy ban cấp quận, muốn cuộc trao đổi đúng thủ tục pháp lý thì phải được ủy ban cấp thành phố xác nhận. Theo phân công ngành dọc, ngành ngang thì việc xác nhận trao đổi mua bán nhà đất do sở nhà đất thành phố đảm nhiệm. Tào Quân cậy có bộ hộ mệnh liền lay lay chiếc huy hiệu thương binh trước ngực nói về phớt đăng lê mọi trở ngại. Tưởng bay lên trời, chứ lên sở nhà đất thì cánh anh chim nảy bằng này mạnh lắm. Tào Quân khung khiệng lên sở nhà đất, hắn quen cậy tiền và mắc tưng binh nên nói năng theo lối đây là công việc anh phải giải quyết cho tôi. Anh cán bộ nhà đất mới nghe kiểu nói phách lác đã bực mình, tuy vậy vẫn ném tâm xem giấy tờ để bới lông tìm bọ. Một khi cán bộ chấp hành trước sự bới lông tìm vết thì đố đương sự nào có thể dùng lời nói mà giành phần đúng về phía mình. Tào Quân giờ phép màu, vừa vỗ vỗ huy hiệu thương binh vừa gây gổ. Tôi là thương binh, nhà nước có chính sách đãi ngộ tôi phải được ưu tiên, châm trước chiếu cố. Anh cán bộ nhà nước cười khẩy ngắt lời, đất nước này không chỉ có một mình anh là thương binh. Này, anh phì một tiếng rõ to về khinh mạn. Pháp luật là pháp luật, không thể lùa huy hiệu thương binh vào khe hở pháp luật để bày đổ nó. Thương binh yêu sách như vậy, anh rũ tay như rũ bụi. Từ sĩ hồi sinh mà đòi hỏi thì mời anh về cho tôi làm việc. Câu chuyện đến thế, không về còn làm gì được nữa. Tào Quân không phải hạng người dễ bỏ cuộc, nhất là công việc có liên quan đến tiền bạc. Hắn lại đôn đáo tìm cửa ra. Quân sư quạt mo hiến kế. Nén bạc đơn tọc tờ giấy, việc trước bạn không có tiền mở đường không xong. Tào Quân chấp nhận. Tiền thì tiền, miễn là được việc. Quân sư quạt mo muốn dây phần nên xé rào, thúc hiu chui qua. Có tiền lại phải biết cách tiêu tiền, lơ mơ là tên mất tật mang. Hối lộ là việc ám muội, đã ám muội thì không thể công khai. Tào Quân cười chứng tỏ khá thạo mẹo vặt. Đi cửa hậu chứ gì, hắn toan chưa qua cầu đã rút ván nên khoát tay. Không thành vấn đề, tôi có cách. Quân sư quản mo thiết kế được một cơ hội có thể chấm mút đâu dễ cho qua. Mình cho rằng, vừa lúc ấy phía cửa có cô gái trẻ xuất hiện đánh tiếng. À, Đào. Tào Quân reo to trong bụng. Đó là con mồi hắn đang săn đuổi. Đào là cô con gái độc nhất của ông hàng xóm. Ông ta bị ốm nặng mấy tháng nay. Nhà có vật nào đáng tiền đều đội nón ra đi đổi lấy gạo và thuốc chữa bệnh. Đồ đạc sạch trơn mà bệnh vẫn nặng thêm. Bố Đào đành ôm bệnh nằm khan, ngay tiền nông gạo còn chẳng có, nói chi là mua thuốc. Tào Quân trõm được dịp gión tay làm phúc, vào đầu mày cuối mắt với cô gái trẻ. Cô gái 16 tuổi chưa quen Tần Tảo lâm vào hoàn cảnh ngã xuống vũng nước xoáy mà không biết bơi. Chộp được thứ có thể bám víu qua cơn hồng thủy, dù tốt dù xấu cũng đành tặc lưỡi chấp nhận. Mừng gặp mặt người đẹp lại mừng có được cơ hội đuổi khéo gã quân sư quạt mò, Tạo Quân làm ra vẻ có chuyện đột xuất nói với gã cô đấm ăn xôi. Bữa sau mới gặp ông bà lại. Tạo Quân sang nhà Đào hỏi thăm người ốm mấy câu, dúi vào tay cô gái dăm đồng rồi hối hả về nhà. Tối nay thứ bảy, tối tranh thủ làm ăn. Hắn mở chum chè lấy ra một cân, gói lại vuông vắn đặt sẵn trên bàn. Hắn toàn nấu cơm ăn, nhưng sợ lỡ thời gian, và cũng muốn tránh mặt anh chàng quân sư quạt mò, nên rào ra phố ăn tạm bát phở rồi xách gói chè lên đường. Tào Quân đến nhà anh cán bộ sở nhà đất vừa lúc gia đình ăn cơm xong. Chị vợ dọn bát đĩa, anh chồng mở gói chè Tần Hương ra pha. Tần Hương là loại chè mạt hạng thời đó, nhưng mua được nó không dễ. Loại chè khá hơn như Hà Giang thì chỉ được phân phối theo hàng căng tin. Hắn hí hửng tự nhủ. Anh Tân Cương của ta sẽ quật chết tươi tên Tân Hương dở hơi. Hắn đặt gói chè lên bàn cất giọng dễ dàng. Chào anh chị, để đến nhà vào lúc anh chị dùng bữa chiều thiệt không phải. Anh cán bộ sở nhà đất vừa nhón một ấm chè cho vợ ấm vừa ngước mắt nhìn khách. Tưởng ai, hóa ra cái lão thương binh công thần. Gói kia hẳn là gói quà, vô cớ chẳng ai mang quà đến cho công. Chắc lại việc chức bạ đồ nhà. Chưa biết nếp tẻ nên chẳng thể dùng lời sỗ sàng. Anh cán bộ sở nhà đất cố giữ giọng ân cần nói. Bác đến chơi có việc gì? Nhà toành toàng bác thông cảm. Anh ta à một tiếng làm như nhận ra khách quen nói tiếp. Hôm trước bác đến cơ quan tôi xin chức bạ đồ nhà phải không? Hôm nay bác không đeo uy hiệu thương binh nên mãi mới nhận ra. Ôi chưa già mà trí nhớ kém quá. Tào Quân cười nụ cười gượng gạo. Ấy dạ đúng là em đấy ạ. Hắn đặt gói chè lên bàn khẽ đẩy về phía trước giọng dẻo như kẹo. Thưa chuyện anh ở cơ quan chỗ đông người em không tiện nói. Hôm nay có cân chè mang lên biếu anh. Hắn vỗ vỗ gói chè để làm giá. Thưa anh, chè Tân Cương chính hiệu, chè Thái Nguyên đứng đầu nước ta, chè Tân Cương là loại chè thượng hảo hạng của Thái Nguyên. Anh cán bộ sở nhà đất quan sát nhanh, xem vật nào gài thêm ở ngoài gói chè, hoặc anh ta làm thêm động tác gì đó. Tuyệt nhiên không, anh này đang túng bấn, cũng muốn ăn bẩn, giá mà có chức vong bì đánh thức con quỷ tham lam đang thiêu thiêu ngủ trong lòng anh, thì chủ đề câu chuyện phát triển theo chiều hướng khác, nghĩa là anh ta dám liều nhận lễ rồi, tới đâu thì tới. Anh ta biết đã có chủ trương cải tạo công thương nghiệp, tuy chưa triển khai, nhưng trên nhắc nhở đề phòng, kiểm soát các hành vi tẩu tán tài sản, chủ trương nào mà chẳng có kẽ hở, hiềm nỗi cân chè bất qua mấy chục, bỏ bèn gì. Ngôi nhà số 5 TD giá trị 7.000 đồng đâu có ít đòi, thằng này bần tiện quá, phải cấy cu cậu mấy câu xem có chuyển biến không. Nghĩ đoạn anh ta khơi mào. Bác có lòng cho thì quý lắm, nhưng không có công, không nhận lộc. Tào Quân cười nhạt. Thưa anh, em muốn anh xét lại việc xin chức bạ sang tên đổi nhà. Anh cán bộ sở nhà đất kề khó để moi. Vấn đề của bác nằm trong chính sách cải tạo tư bản tư doanh. Đó là chính sách thì cấp thừa hành chúng tôi không có quyền thay đổi. Tào Quân mở đường cho anh cán bộ biết đối đi. Thưa anh, luật đề chính sách do con người đặt, mà phần nào con người đặt ra thì đều có thể uốn nắn. Anh cán bộ sở nhà đất thấy khổ chủ không có hành vi thân thiện, đành phải vị nể nên mở rộng cửa hơn nữa. Bác đã nói thế thì tôi nói thật. Trường hợp trước bạ sang tên đổi nhà của bác thuộc về chính sách, chiếu cố thương binh cũng chỉ ở mức độ nào đó thôi. Nhưng phó giám đốc sở nhà đất phụ trách nhà đất mê có quyền ký giấy tờ. Tên cơ hội sực tỉnh ngộ, lại Phật chẳng lại lại vái quỷ sứ. Thằng quái, xem chừng mày muốn moi tao nên mới viện ra hết khó khăn này đến trở ngại khác. Nhưng mày không ngờ, kẻ cắp gặp bà già, chính mày đã chỉ cho ta biết đường nên đi. Nghĩ vậy hắn lại cố nói giọng này nỉ. Anh giúp em đội ơn suốt đời. Anh cán bộ nhà đất muốn cất gói chè đi và đuổi cây cầu cạnh khỏi nhà, nhưng làm ra vẻ cao, đầy gói chè về phía khách nói lưỡng. Tôi thì giúp gì được bác. Vớ được cơ hội tháo lui mà vẫn bảo toàn được lực lượng, Tào Quân cầm gói chè đứng dậy, cố giữ vẻ lễ phép. Đã vậy, em không dám làm phiền anh. Anh cán bộ tham ăn miếng to, tâng hẳng nhìn theo ông khách ôm gói quà khụng khiệng bước khỏi nhà. Tào Quân vừa về đến nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế, Đào đã sang. Hình như cô đợi sẵn ở đâu đây, chờ chàng về là tụ vào. Gã bánh tè hớn hở đón cô gái vị thành niên. Đào là cô gái xinh xắn cân đối, nhưng vì cảnh nhà túng bấn, cha ốm, không có thu nhập cố định. Cô phải đôn đáo chạy chợ lần hồi, không còn thời gian chăm sóc dung nhan. Rồi cái vốn cất gánh rau muống đi bán lấy lãi cũng không còn nữa. Cô nghĩ cách cứu nguy. Bà con thân thích ở xa, hàng xóm láng giềng cũng khó có người đùm bọc cô gái nghèo. Đào sực nhớ đến anh thương binh giàu có ở nhà số 2. Anh ta vui tính lắm, chưa quen mà mũi mặt vay tiền thì họa có rồ. Đào thở dài, cô đưa mắt nhìn quanh. Nhà toành toàng chẳng có thứ gì đáng tiền mà mang đi bán. Đào bất lực, cô ngồi ôm mặt khóc thút thít. Chính lúc ấy Tạ Quân ập vào nhà, thằng quái dình đúng lúc dịp lửa cháy nước lụt mới giáng lâm. Có chuyện gì mà Đào khóc? Đào ngước mắt nhìn lên, lau nước mắt để nhìn cho rõ. Cô cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Anh thương binh có khả năng đến nhà mình lúc nguy cấp, người ta thường bộc lộ thật tâm. Em khổ quá, nhà hết tiền mà. Tạ Quân đưa mắt nhìn theo ngón tay Đào chỉ quanh ngôi nhà toang hoàng của bố con cô để giới thiệu thêm gia cảnh. Hắn không bỏ qua cơ hội nắm chặt tay cô gái trẻ mà rung. Đào khổ thật, Đào quá khổ, Đào không đáng phải chịu khổ thế này. Anh không phải lo gì cả. Miệng nói, tay kia móc túi lấy ra một xếp tiền có đến vài ba trăm, ấn vào tay Đào, nói kiểu bốc trời. Tiêu dùng tạm, lúc nào hết bảo anh. Từ hôm đó Quân nhiều lần trợ cấp cho Đào, lần nào cũng đúng lúc lửa cháy nước ngập. Đào cũng nhìn nhận anh thương binh với lòng biết ơn. Cô nghĩ tới đôi đũa lệch, những cái thế của cô đã chấp nhận số phận trớ trêu, hay mặc người cha ốm yếu không thuốc thang, không cả miếng ăn và mai sau bơ vơ bất vượng của mình. Bố Đào chịu ơn cứu khổ cứu nạn và cũng muốn cô con gái côi cút dựa vào tấm lòng anh thương binh làm chỗ nương nhờ. Tình cảm tiến triển dần, đã tới giai đoạn tính đến chuyện vuông tròn. Hôm nay Đào sang tìm Tạ Quân là theo ý bố. Đào muốn mời anh thương binh sang nhà nói chuyện. Bố em muốn gặp anh. Tạ Quân cười rất hồn nhiên nhưng trong lòng lại nhăn nheo nhiều cân nhắc. Ông lão muốn gặp làm gì nhỉ? Đề nghị chi viện tiền chăng? Ba chỉ vàng mới đem cho Đào hôm qua. Hẳn chưa thể hết, ngỏ lời cảm ơn chăng? Ông lão nhiều lần chắp tay tạ ơn rồi, thì thiếu quỳ lại, chắc chẳng còn cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, thành tâm hơn thế. Hẳn tình thế đã phát triển đến giai đoạn chín mùi, quả là có công phải được nhận thưởng. Hắn hí hửng sánh vai Đào sang nhà Đào. Bố Đào nằm bẹp trên giường, cố gượng mà không dậy được, giọng thều thào đứt quãng. Tạ Quân à, tôi chỉ có con Đào, gửi anh trông nom. Nó vào cửa nhà anh, dẫu chết tôi cũng yên tâm. Tạ Quân mở cờ trong bụng nhưng vẫn giả nhân giả nghĩa. Ông cứ yên tâm, chạy chữa, chuyện khác để tính sau. Bố Đào khẩn khoản, không nên đâu, tôi biết, tôi muốn yên lòng nhắm mắt. Tạ Quân vẫn cố làm ra vẻ cao thượng. Thưa, cháu chưa biết ý của cô Đào. Đào đỏ mặt ngước mắt liếc nhanh rồi cúi xuống nhìn ngón chân bấm mạnh xuống nền nhà. Bố Đào không thể ngoảnh cổ nhìn con, chân chân nhìn lên như dục mái nhà. Kìa Đào, con chim non đã rơi vào bẫy của gã thợ săn còn biết làm gì nữa. Đào bẽn lẽn đáp úng. Con, bố đặt đâu, con ngồi đấy. Tạ Quân đưa mắt ước lượng diện tích ngôi nhà, ngắm cô gái xinh tươi, nghĩ bụng. Làm chủ một gian nhà 50 mét vuông và một cô vợ đẹp rất đáng bỏ đồng tiền bát gạo. Tuy cả ba người đều nôn nóng gói cho gọn, vê cho tròn, nhưng chưa kịp làm gì thì bố Đào chết, lịm dần và chết. Tạ Quân sốt sắng bỏ tiền lo tang ma, cũng mũ mấn áo xô, gậy bông, rõ ràng một tràng giày tốt. Sau lễ 49 ngày, Tạ Quân và Đào lên ban đại diện khối phố xin làm đăng ký kết hôn, chóng bánh, gọn, kín đáo. Thế là xong một mối liên kết thâm giao. Làm chủ dinh cơ mới ôm cô vợ trẻ trong lòng, Tạ Quân hí hửng, có lãi, chuyến đầu tư này có lãi, lãi to, cần phải khuếch trương mọi dịch vụ nào cũng thu lãi lớn. Tạ Quân chiều vợ như chiều bà Hoàng, chỉ vài tháng sau cô bé chân lấm tay nhỏ, chân nam đá chân chiêu, quần vải áo đũi biến khỏi ngôi nhà anh thương binh, thay vào đấy là em Đào của anh, má hồng môi thắm, tóc bồng bồng ấm mượt, quần sa tanh đen, áo phin nõn ống ngà. Đào biết ơn chồng lắm, à bám chồng như kẹo kéo, thiếu nước suốt ngày đòi cõng trên lưng như vợ chồng Sam. Gái trẻ hám chồng già, từng có tiền lệ. Rồi Đào son son đè thằng Huých tiếp thằng Hoắc, nhà có trẻ thêm vui và thêm công việc cho Tạ Quân phải lo toan bành trướng tài sản. Kế hoạch của Tạ Quân là khuếch trương mọi dịch vụ kia mà. Trang điểm cho vợ con chỉ là một vế, Tạ Quân lang thang ra phố tìm thời cơ. Đi qua phố Ngô Văn Sở, bất ngờ gặp Phạm Mãi, dân lái ô tô tải thuộc hạng đàn em tin cậy của hắn. Hai người tay bắt mặt mừng, Tạ Quân Phạm Mãi hớn hở, mắt cười, miệng cũng cười. Anh Vi Hành hẳn có chuyện, Tạ Quân chợt lóe ra một sáng kiến, cầu may, hắn vẫy tay bảo. Tìm chỗ nhâm nhi hương vị cà phê rồi nói chuyện. Phạm Mãi quen Tạ Quân từ lâu, biết Tạ Quân kín miệng nhưng vẫn là người hay chuyện. Loại chuyện bông lơn thì cả ngày chẳng hết, thế mà hôm nay ngồi trầm tư cũng lạ. Mãi lại ngợi mở. Đại ca đang băn khoăn điều gì vậy? Đệ ghé vai chia sẻ được không? Tạ Quân đắn đo chưa muốn thổ lộ tâm lý bởi chưa hiểu Phạm Mãi có làm nên cơm cháo không hay chỉ mất thời gian vô ích. Do bạn gợi ý nên hắn bộc lộ. Tớ đang lấn cấn một vụ. Phạm Mãi hỏi giết gióng. Vụ gì? Chẳng lẽ Mãi này không đủ đại ca tin? Thấy Phạm Mãi sốt sắng, Tạ Quân đề cập việc xin trước bà gặp khó khăn. Phạm Mãi hứ một tiếng. Việc gây khó với người khó, tiền là tiên là Phật. Tào Quân ngắt lời, có vẻ như nén bạc khó đâm thủng tờ giấy. Và mãi nháy mắt trần bệnh. Em đoán nha, nén bạc anh quăng ra chưa đủ nặng. Người thông minh nhất đôi khi vẫn vụng tính, Tào Quân cũng thế thôi. Mấy cân trải tân cương chứ ít đòi gì đâu. Và mãi vỗ tay cười khanh khách. Ông anh tôi sành sỏi thế, không ngờ vẫn chạy không kịp thời đại. Thời buổi kinh tế mà Vi Thiền chè thuốc, quá lạc hậu, quá mướp. Tào Quân ngẩn người, ờ, có thể. Pha mãi là một bài toán cộng trừ cho Tào Quân, rõ, rồi mới nói. Muốn làm chủ một tài sản có giá trị hàng vạn, bỏ ra dăm cây vàng cũng đáng. Tào Quân gật đầu, muốn làm chủ nào mình bỏ ra hàng chục cây vàng, chẳng lẽ muốn bảo vệ quyền chính chủ một tòa nhà mình nỡ tiếc một vài ba cây vàng. Hắn nhìn Pha mãi như muốn ăn tươi nuốt sống chú em sốt sắng. Cái nhìn ấy thầm cảnh cáo. Mi giờ trò quay quắt thì liệu thần xác, nhưng giọng nói lại mượt như nhung. Ờ, chú Tông Thảo đừng đi nước bước anh nhờ chú. Pha mãi hiểu cái nhìn giận trong cái ấy. Thực tình hắn không có ý định qua mặt đại ca mà muốn nhân dịp này mua lòng vị đại ca có nanh có nọc và có tiềm lực hùng hậu đáng nên phục vụ. Vì thế hắn tìm đến một nhân vật đương chức đương quyền, một cán bộ chuyên theo dõi các vụ kiện cáo tranh chấp nhà cửa thuộc sở nhà đất thành phố để thương thảo. Ba cây vàng không làm nhọ lòng son của Dương Bân, cán bộ sở nhà đất, ông ta tái mặt phán. Coi thường người qua đây. Và mãi ngỡ Dương Bân giả vờ đàm cao, lại lèo khẩu dùng lời ngọt nhạt để vỗ về con quỷ tham lam trong lòng ông ta. Không ngờ Dương Bân nghiêm mặt chỉ tay. Mời anh ra khỏi nhà. Và mãi tiêu nghiệp trở về nhận lỗi với Tạo Quân. Em không ngờ thằng này bôn quá. Tạo Quân im lặng. Đào bưng khay ấm chén đặt lên bàn, cầm ấm toàn rót nước. Và mãi đã nhanh nhẩu tranh việc. Chị mặc em. Má Đào ửng hồng nghe lời lễ phép ấy, nó thêm đỏ bừng lên. Nhà anh này hơn cả tuổi anh Quân, có dễ bằng tuổi cha chú mình, thế mà xưng chị xưng em ngọt như mía lùi. Tào Quân biết tâm trạng lúng túng của vợ, phải tay bảo, bọn trẻ đâu? Hắn phải tay nói tiếp, em cứ làm việc của em, mặc bọn anh. Tào Quân muốn xua vợ đi để hai cái đầu sáng suốt làm việc. Ấy là trong lúc vợ và Phạm Mãi bận bịu về lễ tiết giao đãi, hắn chợt phát hiện ra khía cạnh mới, khía cạnh trí tử cần khai thác, phân tích để đi tới quyết định cuối cùng, quyết định tất thắng. Không thể thấy đâu trầu đấy kiểu cầu may. Đào xách làn đi chợ. Tào Quân rót nước vào chén đẩy về phía Phạm Mãi hỏi, cái thằng cậu gặp, cái thằng Dương Bân ấy là thứ hạng gì trong sở nhà đất? Phạm Mãi đáp theo lối học trò trả lời vấn đáp, nó là cán bộ chuyên trách theo dõi những vụ kiện có liên quan đến nhà đất, công việc của anh thuộc phạm vi nó phụ trách. Tào Quân gặng hỏi, thằng ấy là cán bộ thừa hành hay có quyền quyết định? Phạm Mãi cố quan trọng hóa vai trò, nó là cán bộ thừa hành nhưng thiêng lắm, vuông tròn dài ngắn đúng sai thế nào ở tay nó để đặt ra sao là y thế, cấp có quyền quyết định thường tin cán bộ thừa hành, chỉ xem giấy tờ qua quýt rồi ký liền. Mắt Tào Quân sáng bừng, hắn đã suy nghĩ đúng hướng. Thằng ký công văn giấy tờ là thằng nào? Và mãi cười trừ gãi gáy, công nhận sự non nớt của mình. Quả tình em chưa biết. Tào Quân quyết định mở trận công phá lớn, trận cuối cùng đã đánh là thắng, chỉ có thắng. Hắn móc tôi lấy ra 100 đồng lia về phía trước mặt Phạm Mãi bảo, cậu điều tra cái thằng có quyền ký giấy tờ ấy giúp tôi. Điều tra các mặt, chủ yếu là phải biết điểm yếu điểm mạnh, nhu cầu và thói quen. Phạm Mãi hứa, em xin tận lực bình sinh. Hắn đẩy xếp bạc đến trước Tào Quân, nói giọng phục tùng, anh sai bảo em làm, đâu về thế này. Tào Quân phẩy tay dạy khôn, cầm lấy, cứ cầm lấy, làm gì cũng cần tiền, có tiền trong túi là có phép trong tay. Thấy Phạm Mãi lưỡng lự, hắn nhặt xếp bạc nhét vào túi bạn, nói có ý trách, anh em với nhau mà cậu cứ khách sáo. Phạm Mãi để im cho Tào Quân thực hiện mọi động tác ép nhận tiền và ngoan ngoãn nghe lời nói phải tay. Hắn đứng dậy cáo từ, à, em về lo việc. Nửa tháng sau, Phạm Mãi đến nhà Tào Quân với vẻ tự tin hề hà. Tào Quân đoán là công việc tiến triển tốt, hắn không muốn những công chuyện quan trọng có nhiều người biết nên gọi Đào lên bảo, em ra chợ kiếm cho anh vài thứ nhắm, nhớ bảo bọn trẻ hàng xóm sang chơi. Sau khi đuổi khéo vợ ra khỏi nhà, Tào Quân lên tiếng, tôi đoán cậu đã phát hiện ra mục tiêu tấn công. Phạm Mãi đáp, vâng. Tào Quân đang nóng lòng muốn nghe nên dục, vào đây đi. Phạm Mãi so với Tào Quân thì như con rồng ruồng với chị cá quả, nhưng vẫn là thằng quái có hạn. Gặp dịp làm cao, moi tiền là hắn tận dụng khai thác. Hắn ngầm hít một hơi sâu rồi cố nén tiếng thở dài làm như hắn vừa trải qua một công đoạn lao động mệt nhọc. Hắn nói lừng, tốn nhiều công phu nhưng cũng bỏ. Tào Quân thả mồi, biết rồi, tôi không phải là loại qua cầu rút ván. Phạm Mãi kể công, phải qua mấy trạm gác mới vào được hang ổ. Tào Quân gắt, đã bảo tôi không quên công cậu, kể lề mãi. Phạm Mãi làm ra vẻ trịnh trọng, em đã móc đúng đối tượng anh cần tiếp cận. Tào Quân sốt ruột cắt ngang lời, thằng nào vậy? Phạm Mãi đáp, phó giám đốc sở nhà đất thành phố. Hay, dù sao việc hay ấy còn có điều kiện trói buộc, nhiều chim nhất chung trong lồng, mỗi con hót một thứ tiếng. Tào Quân sống sượng, lột trần nó ra cho tôi xem nào. Phạm Mãi kể, Thằng này vốn là phó giám đốc nhà đất thành phố thời Pháp chiếm đóng Hà Nội. Nó chuyên môn về nhà đất nên được lưu dụng. Tào Quân tán thưởng. Rất tốt, quả là rất tốt. Loại việc này gặp hạng người ấy sẽ trơn tru như máy tra dầu. Và mãi lại kể công, em đã ra tay là khó nổi. Tào Quân gật đầu, muốn thả lưới phải biết sông đông sâu. Hắn gặng hỏi, thằng ấy có ưu điểm gì? Và mãi đáp, nó là gã công chức chuyên cần, đi về đúng giờ. Anh em trong cơ quan rất nể chuyên môn của gã. Tào Quân phẩy tay. Nhân vô thập toàn, thằng ấy về có điểm yếu. Tào Quân trong mày như cố nhìn cho thấy tử huyệt của con mồi, bất chợt hắn nói. Thằng trai nghiện ngập gì không? Và mãi đáp nhát ngừng. Nghiện tiền, chỉ nghiện tiền thôi, rất nghiện tiền. Nó dám mang bài vị thờ bố nó để bán lấy tiền. Tào Quân thở phào. Thế thì nó phải chết. Cậu được việc lắm. Và mãi cố vơ việc. Chuyện này em xin cố hết sức vì anh. Tào Quân xua tay. Ta phải xuất trận, cậu đứng sau hỗ công. Quả nhiên, ông phó giám đốc sở nhà đất thành phố hạ một chữ ký trước bạ sang tên đổi chủ nhà số 5TD và số 2 để lấy 5 cây vàng. Vàng độc lắm, sau vụ này lão phó giám đốc sở nhà đất thành phố tham vàng, quên kỷ cương, đã bị kỷ luật cách chức đuổi việc. Nghe tin này, Tào Quân thở phào, nói giọng cay cú. Nó chết là đáng đời nó, ăn của bố mày 5 cây vàng là hóc ngay, hóc ngay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của truyện hình sự Lưới Trời Lồng Lộng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.